Trong cuộc sống, có rất nhiều điều bất ngờ khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Như trong vụ án ngày hôm nay, sự ra đi của người phụ nữ lớn tuổi khiến cho hàng xóm xung quanh cảm thấy vô cùng thương tiếc. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng sự ra đi của bà chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cho đến khi có sự vào cuộc của cảnh sát và hung thủ được tìm thấy, thì cảm giác hụt hẫng được thay bằng cảm giác hoang mang tột độ. Hãy cùng đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DRX. Vào buổi sáng ngày 21 tháng 12 năm 2010, ông Triệu, 56 tuổi, là người dân của làng Gia Thôn, huyện Tân Dương, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, đi bộ sang nhà hàng xóm là Kỳ Huệ Nghi, cách nhà khoảng 100 mét. Ông Triệu biết bà Nghi mới bán được con nghé trâu. Ông Triệu cũng dự tính là bán nghé trâu nhà mình, cho nên cũng định sang hỏi tình hình giá cả thế nào, để biết chừng mà trả giá mà cả với thương lái sắp tới. Khi đến nơi thì cổng nhà chỉ khép hờ, cho nên ông Triệu đã đẩy mạnh cổng bước vào bên trong, tiến thêm một vài bước. Ông Triệu đã hốt hoảng khi phát hiện ra bà Nghi đang nằm ngửa ở trên bậc thềm, gương mặt tím tái, mắt thì mở to, cơ thể cứng đờ không có một chút cử động. Sau khi ngồi xuống kiểm tra, ông Triệu mới tá hỏa nhận ra rằng bà Kỳ Huệ Nghi đã tử vong. Ông Triệu vội vàng chạy ra ngoài để cho mọi người xung quanh biết. Nghe tin bà Nghi đã tử vong, hàng xóm xung quanh cũng vội vàng chạy tới để tìm hiểu sự việc. Qua quan sát, mọi người thấy dép của bà Nghi bị rơi ra ngoài và ngay tại vị trí của chân bà có một đường trượt dài. Chứng kiến cảnh tượng này thì một số người đoán rằng có thể là bà Nghi đã đi đứng không cẩn thận, không may lại té đập đầu do không kịp phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Một người đã được cử đến làng kế bên để thông báo chuyện này cho gia đình của con trai út của bà Nghi là anh Trịnh Quốc Dư. Số còn lại thì đã di chuyển thi thể của bà Nghi vào bên trong vì khi đó trời đang mưa lất phất. Trong lúc vận chuyển thi thể của bà Nghi, một số người đã tinh ý nhận thấy vết bầm tím mờ ở vùng cổ. Ngoài vết bầm ở trên cổ thì vùng mũi và miệng của bà Nghi cũng tím tái một cách kỳ lạ. Bên cạnh đó, gương mặt của bà cũng xuất hiện các đường chảy xước nhỏ, có rớm máu. Bà Nghi khi đó đang mặc một chiếc áo cài nút, một chiếc cúc áo đã bị đứt và phần tay áo ở bên phải thì đã bị rách. Ở trong nhà bà Nghi có một cây chổi nằm ngay ở dưới sàn, ngay chính giữa bàn tiếp khách. Mọi người cũng phát hiện ra rất nhiều lông chổi bị rơi rớt, đầu chổi bị xù ra và tua rua, cán chổi thì cong vẹo. Bà Nghi vốn là người có một lối sống sinh hoạt ngăn nắp và rất gọn gàng. Mọi người không rõ lý do vì sao mà lúc này ở trong nhà lại trông bừa bộn như vậy. Hàng loạt các chi tiết kỳ lạ từ thi thể của bà Nghi cho đến hiện tượng bất thường của vật dụng ở trong nhà đã khiến cho những người có mặt cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi thảo luận thì mọi người đã nghi ngờ cái chết của bà Nghi không hề đơn giản, cho nên họ đã quyết định gọi điện trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Tân Dương đã yêu cầu người dân không được đụng chạm vào thi thể thêm nữa, đồng thời phải rời khỏi hiện trường để tránh làm hủy hoại dấu vết. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, 3 xe cảnh sát đã đậu ở trước cổng nhà bà Nghi. Lúc này, một đám đông lên đến gần 20 người cũng đã tụ tập xung quanh nhà vì tò mò. Sau khi có mặt, thì đội ngũ pháp y đã ngay lập tức tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bà Kỳ Huệ Nghi. Qua quan sát ban đầu, các bác sĩ đã phát hiện ra vùng mặt của nạn nhân tím tái bất thường, đặc biệt là vùng quanh môi và hai bên má. Ngoài ra thì còn có các chấm xuất huyết li ti ở trên kết mạc mắt. Theo như cơ sở khoa học thì đây là một dấu hiệu điển hình của việc ngạt cơ học. Tại vùng cổ có ghi nhận một số vết hằn mờ, vết hằn này kéo dài ngang qua yết hầu. Có một vết thương ở vùng chẩm gần sát với đường chân tóc, vết thương có hình bầu dục, da bị kéo rách nhẹ và xung quanh có một quầng tụ máu nhỏ. Sau khi kiểm tra kỹ các vết thương ở phần đầu, bác sĩ pháp y đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Thứ nhất là hình dạng và mức độ tổn thương không phù hợp với một cú té ngã tự nhiên. Nếu như nạn nhân té ngã về phía sau thì vết thương thường sẽ rộng hơn do lực tác động dàn đều, thậm chí là có dấu vết bị mài mòn do ma sát với nền cứng. Tuy nhiên, vết thương ở trên đầu của bà Nghi thì lại nhỏ, gọn và cho thấy có tác động lực tập trung, giống như là đã bị ai đó đập đầu xuống nền hơn là tự té. Thứ hai là tổn thương ở bên trong không có phản ứng sinh tồn rõ ràng. Hiện tượng tụ máu ở dưới da rất ít, chứng tỏ là tim đã ngừng đập hoặc là hoạt động rất yếu khi mà chấn thương xảy ra. Nếu như nạn nhân còn sống vào thời điểm đó thì vùng tổn thương phải là vùng có tụ máu lớn và phản ứng viêm rất rõ rệt, nhưng ở đây thì vết thương có dấu hiệu xuất hiện sau khi nạn nhân đã bất tỉnh hoặc tử vong. Đánh giá về tình trạng co cứng của thi thể cùng với điều kiện thời tiết hiện tại, các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân đã tử vong vào thời điểm từ tối đến đêm khuya của ngày hôm qua, ngày 20 tháng 12. Kiểm tra kỹ ở trong móng tay của nạn nhân, bác sĩ pháp y phát hiện ra có mẫu da nhỏ mắc lại. Mẫu da này đã nhanh chóng được trích xuất và cho vào mẫu vật phẩm. Từ việc cúc áo nạn nhân bị đứt, phần tay áo bị rách, chi tiết chiếc chổi bị hư hỏng nằm ngay ngắn ở dưới sàn nhà, cho đến việc báo cáo pháp y sơ bộ. Cảnh sát đã kết luận cái chết của bà Hà Huệ Nghi cũng không hề đơn giản là trượt chân té ngã, hay còn nói cách khác là bà đã bị ai đó sát hại bằng phương thức giết chặt rồi cố tình giả tạo hiện trường của một vụ tai nạn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, một tổ chuyên án đã ngay lập tức được thành lập. Thông qua cuộc điều tra tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát biết được rằng bà Kỳ Huệ Nghi, 57 tuổi, chồng bà đã qua đời rất nhiều năm về trước. Trước khi sự việc xảy ra thì bà đang sống một mình trong căn nhà này. Bà Nghi có hai người con và cả hai người đều đã lập gia đình. Người con trai cả tên là Trịnh Quốc Kiến, đang mưu sinh ở trên thành phố. Trong khi người con trai út thì sống cùng với nhà vợ ở làng kế bên. Sau khi nghe thông báo về sự việc của mẹ, người con trai út là Trịnh Quốc Dư đã nhanh chóng có mặt, còn người con trai cả thì đang trên đường từ thành phố trở về. Theo như thông tin do ông Triệu, người đầu tiên phát hiện ra sự việc cung cấp, thì thời điểm ông ấy đến, cổng nhà chỉ khép hờ, cửa chính thì mở toang hoang. Khi vừa bước vào, ông ấy đã thấy bà Nghi tử vong ở trong tư thế nằm ngửa. Cảnh sát đã kiểm tra xung quanh và xác nhận căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Căn nhà có tổng cộng 4 phòng, phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 nhà bếp. Ở dưới sàn nhà, cảnh sát cũng tìm thấy một số dấu chân dẫm đạp lên nhau. Tuy nhiên, chúng được xác định là thuộc về những người hàng xóm của nạn nhân đã bước vào trước khi họ trình báo sự việc cho cảnh sát. Chiếc chổi bị hư hỏng cũng xuất hiện trong phòng khách, ngay bên cạnh bàn tiếp khách. Rất nhiều lông chổi cũng rơi rụng tại vị trí này. Cánh cửa trong phòng ngủ của nạn nhân khi đó, một cánh đóng, một cánh mở, ngăn kéo tủ thì ở trong tình trạng kéo vào lỡ cỡ, một chiếc quần và một chiếc áo đã bị tụt ra khỏi móc và rơi xuống dưới đáy tủ. Sau khi cẩn thận quan sát, cảnh sát nhận thấy hiện tượng giống như là tủ quần áo đã bị lục lọi, tuy nhiên họ không phát hiện ra dấu vân tay khả nghi ở trên bề mặt chiếc tủ. Chiếc cúc áo bị đứt của nạn nhân được tìm thấy ở gần chân ghế sofa tại phòng khách. Dưới sàn phòng khách, các kỹ thuật viên còn phát hiện được một vài sợi tóc bạc dài rất có thể thuộc về nạn nhân. Với những manh mối ghi nhận được, cảnh sát đã bắt đầu tái hiện lại tình huống xảy ra khi đó. Theo như suy đoán của cảnh sát, thì tối ngày hôm qua, giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt ngay tại phòng khách. Nạn nhân đã cố gắng kháng cự. Ở trong quá trình kháng cự, nạn nhân đã dùng hai bàn tay của mình để cào cấu vào người đối phương và kết quả là khiến cho mẩu da mắc vào trong móng tay. Những vết chảy ở trên mặt có thể gây ra do hung thủ ở trong quá trình chặn đường thở của nạn nhân, hoặc cũng có thể là do nạn nhân đã tự gây ra trong nỗ lực tự giải cứu bản thân bằng cách đẩy tay hung thủ ra. Trong âm đạo của nạn nhân không tìm thấy mẫu tinh dịch nào, do đó đã loại trừ khả năng nạn nhân bị tấn công tình dục. Trong phòng ngủ của nạn nhân còn có một ví tiền, ở bên trong có chứa nhiều tờ tiền mặt với tổng giá trị 300 tệ là khoảng 1 triệu đồng. Ngoài ra thì điện thoại di động của nạn nhân cũng được đặt ở trên đầu giường, ở trong căn nhà không có dấu vết của việc lục lọi, chỉ có ở trong chiếc tủ quần áo là hơi bất thường. Lực lượng chức năng đã tiến hành phỏng vấn một số người dân sống ở gần nhà nạn nhân để thu thập manh mối. Mọi người cũng nói rằng chiều ngày hôm qua vẫn còn nhìn thấy bà Kỳ Huệ Nghi đi dạo với tinh thần rất thoải mái. Mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ và hầu hết đều có một tâm lý hoang mang, không hiểu là ai đã phạm tội dã man với một người phụ nữ đã gần 60 tuổi như bà. Theo như đánh giá từ người dân xung quanh thì bà Nghi có tính cách hòa nhã tốt bụng, chính vì vậy mà rất được lòng mọi người. Sống ở đây đã nhiều năm, bà Nghi dường như là chưa từng xảy ra rắc rối với bất cứ ai để dẫn đến một hành vi trả thù nghiêm trọng như vậy. Với những thông tin thu thập được, cảnh sát nhận thấy có khả năng cuộc tấn công là nhằm vào mục đích trả thù là rất thấp. Thông qua cuộc tìm hiểu thì cảnh sát biết được rằng mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà Nghi vẫn rất chăm chỉ lao động, ở bên cạnh làm ruộng thì bà còn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hàng xóm cho biết cách đây khoảng một tuần thì bà Nghi mới bán được một con nghé trâu, nghe phong phanh là số tiền cũng lớn. Theo như thông tin do con trai của bà Nghi cung cấp, số tiền mà mẹ bán nghé trâu được là 4.000 tệ, là vào khoảng 14 triệu đồng. Bà Nghi không có tài khoản ngân hàng và cũng không có sổ tiết kiệm, Tuy nhiên, sau khi kiểm tra một cách cẩn thận ở trong căn nhà thì cảnh sát đã không tìm thấy số tiền 4.000 tệ này. Thông qua cuộc thăm dò, cảnh sát biết được có một số người lớn tuổi tại nông thôn có thói quen cất tiền trong tủ quần áo. Việc tủ quần áo của bà Nghi có dấu hiệu bị lục lọi đã lập tức khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng bà Nghi đã cất tiền bán trâu ở trong tủ và số tiền này đã bị hung thủ lấy đi. Với manh mối trên, cảnh sát đã không loại trừ khả năng động cơ gây án của hung thủ là nhắm vào tài sản. Tại ngôi làng Gia Thôn, dân số không nhiều, người dân ở đây sống khá thân thiện và họ có xu hướng chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật ở trong cuộc sống. Chính vì vậy mà việc bà Nghi mới bán trâu vốn không phải là gì bí mật. Cảnh sát đã đánh giá hành vi gây án của hung thủ đối với bà Nghi có lẽ là đã được lên kế hoạch từ trước. Thời điểm gây án là vào ban đêm, căn nhà của bà Nghi cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Điều này chứng tỏ là tên hung thủ đã vào bên trong một cách bình yên. Đối với tình huống trên, cảnh sát phân tích rằng có thể hung thủ là người quen biết với nạn nhân, được nạn nhân mở cửa cho vào, hoặc là cũng không loại trừ khả năng là hắn đã lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân rồi lẻn vào bên trong. Trong quá trình thực hiện cuộc điều tra ngoại vi, một người dân họ Vương sống ở cách nhà bà Kỳ Huệ Nghi đã chia sẻ với cảnh sát một thông tin rằng vào khoảng 20 giờ tối của ngày 20 tháng 12, mình có đi từ nhà đến tiệm tạp hóa đầu làng để mua nhu yếu phẩm. Cung đường di chuyển từ nhà anh Vương đến tiệm tạp hóa thì bắt buộc phải đi ngang qua nhà của bà Kỳ Huệ Nghi. Lúc đang di chuyển ở trên đoạn đường cách nhà bà Nghi khoảng tầm 150m thì anh Vương đã nhìn thấy một người nam đang ngồi ở trên đường. Anh ấy xoay mặt về hướng ruộng ngô ở ven đường. Hơn 5 phút sau khi quay lại thì người nam vẫn còn ngồi im ở đó. Khi phát hiện ra ánh đèn xe thì người này đã dùng tay che mặt lại. Điều này đã khiến cho anh Vương chú ý bởi vì lúc đó trời đã tối nhưng người này thì vẫn đội mũ và trông có hơi lạ lạ. Thông tin từ anh Vương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát hỏi anh Vương là liệu có nhận ra danh tính của người nam này là ai hay không, nhưng đáng tiếc là khi đó trời tối, người nam đó thì lại ngồi quay lưng về hướng đường cho nên anh Vương cũng không nhận diện rõ. Khi tiến hành mở rộng thăm dò ở trong làng, cảnh sát đã gặp bà Tăng, chủ của cửa hàng tạp hóa ở đầu làng. Bà Tăng chia sẻ rằng vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày hôm đó, có một thanh niên đến cửa tiệm hỏi mua một con dao gọt trái cây. Sau khi nhận được con dao từ bà Tăng thì nam thanh niên rời đi. Theo như hồi ức của bà Tăng thì nam thanh niên khi đó đang ở trong tình trạng thiếu tỉnh táo, dường như là đã say rượu. Mặc dù người này có đội mũ nhưng do nhìn trực diện cho nên bà Tăng nhận ra được anh ấy là con trai của bà Đường ở cùng làng tên là Đổng Giai Khất. Theo như mô tả của bà Tăng thì Đổng Giai Khất đội mũ vào ban đêm. Thông tin này lại vô tình trùng khớp với mô tả của anh Vương về người đàn ông với biểu hiện lạ xuất hiện ở gần nhà nạn nhân vào thời điểm đó. Chính vì vậy mà cảnh sát đã nhanh chóng để mắt đến Đổng Giai Khất. Để đến được nhà của Đổng Giai Khất thì bắt buộc phải đi ngang qua nhà của nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện, cảnh sát nhận thấy là cần phải thực hiện cuộc điều tra đối với Đổng Giai Khất. Một nhóm cảnh sát ngay sau đó đã di chuyển đến nhà họ Đổng. Lúc cảnh sát vừa đến nơi thì họ đã vô tình chứng kiến cảnh Đổng Giai Khất đang bị bố mình chửi mắng chuyện gì đó. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn Đổng Giai Khất thì anh ta tỏ vẻ không hợp tác, không dứt khoát ở trong các câu trả lời. Thấy vậy thì ông Đổng, bố của Khất đã chỉ tay vào mặt con trai và quát. Ông Đổng lớn tiếng hỏi Khất có phải là hung thủ hay không, đồng thời đã ra lệnh nếu như có thì hãy mau khai nhận. Thái độ nóng giận mất kiểm soát của người bố khiến cho cảnh sát cảm thấy khá lạ cho nên họ đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn. Thông qua tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được Đổng Giai Khất mới ngoài 20 tuổi, nghỉ học đại học giữa chừng vì nợ quá nhiều môn. Đổng Giai Khất cũng từng là một học sinh xuất sắc nhưng do nghiện game cho nên đã trở nên sa sút. Hỏi ra thì mới biết nguyên nhân làm cho ông Đổng nổi nóng như vậy bởi vì là con trai mới ăn trộm tiền của mẹ để đi chơi game. Khất đã phạm lỗi lầm lớn mà cách đây không lâu ông Đổng đã cấm cản và thậm chí là từng tuyên bố là sẽ đuổi con trai ra khỏi nhà nếu như còn tái phạm. Sau khi biết được Đổng Giai Khất có hành vi trộm cắp thì mối nghi ngờ của cảnh sát về anh ta sẽ ngày càng tăng lên. Đổng Giai Khất đã xác nhận với cảnh sát vào buổi tối của ngày 20 tháng 12 là mình có ghé đến cửa tiệm tạp hóa đầu làng mua một con dao gọt hoa quả. Sau khi rời khỏi tiệm thì đi bộ về nhà. Ở trên đường, Khất cũng cảm thấy choáng váng cho nên đã ngồi xuống ven đường. Khất khai rằng mình đã ngồi đó và nôn mửa một hồi lâu sau khi nhìn thấy ánh đèn xe dọi về phía mình. Từ phía đằng xa thì đã che mặt lại theo phản xạ vì đèn xe quá chói chứ hoàn toàn không có lý do gì mờ ám cả. việc mua con dao gọt hoa quả. Khất giải thích rằng là lúc chiều đã vô tình làm gãy con dao ở nhà cho nên đã mua một con khác để thay. Mẹ của Khất là bà Đường đã xác nhận với cảnh sát đúng là tối ngày hôm đó con trai có mang về một con dao gọt hoa quả mới và nói rằng để thay cho cái mà mình đã làm gãy. Theo lời bà Đường thì tối hôm đó chồng mình không về nhà cho nên không biết rõ mọi chuyện như thế nào. Vì ông ấy có tính cách nóng nảy, bốc đồng cho nên mới buông ra những lời nói như thể con trai mình phạm tội. Bà Đường cho biết con trai về đến nhà là vào khoảng 20 giờ 15 phút rồi ngủ say ở trên giường mãi cho đến sáng ngày hôm sau. Cũng chính bà Đường là người đã dìu con trai vào phòng rồi cởi tư trang của con trai ra. Tuy nhiên thì bà không phát hiện ra bất cứ khoản tiền lớn nào ở trong người con khi đó. Trước đó trong quá trình khám nghiệm thi thể của nạn nhân, các kỹ thuật viên đã thu thập được màu da mắc ở trong móng tay của nạn nhân. Hiện tượng này chứng tỏ rằng hung thủ và nạn nhân đã xảy ra giằng co kịch liệt. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị bà nghi cào cấu. Việc xuất hiện màu da trong móng tay cũng đồng nghĩa với việc là tay của tên hung thủ sẽ bị thương. Với suy luận này, cảnh sát đã kiểm tra ở trên cơ thể của Đồng Giai Khất. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy rằng Khất không có vết thương nào mới đây. Tạm thời thì Đồng Giai Khất được loại ra khỏi diện tình nghi của cảnh sát. Hai ngày sau khi sự việc được phát hiện thì cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người con trai cả của nạn nhân là anh Trịnh Quốc Kiến. Anh Trịnh Quốc Kiến tiết lộ với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa mẹ mình và em trai dạo gần đây không được tốt cho lắm. Trước khi sự việc xảy ra không lâu, trong một lần trò chuyện với mẹ qua điện thoại, anh Kiến có nghe mẹ phàn nàn rằng em trai đã thay đổi rất nhiều. Bà Nghi rất buồn, mặc dù sống ở gần nhưng Trịnh Quốc Dư không ghé về thăm nhà và cũng không gọi điện hỏi thăm. Theo Trịnh Quốc Kiến thì mẹ cũng từng kể rằng hai vợ chồng của Trịnh Quốc Dư tỏ ra rất vô tâm, họ đối xử với bà không tốt. Trịnh Quốc Kiến nói với cảnh sát, mình chưa hề nghĩ đến việc nghi ngờ em trai mình. Tuy nhiên, bản thân anh ấy lại cảm thấy Quốc Dư dường như khá vô tâm và lạnh lùng trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Trịnh Quốc Kiến còn tiết lộ một thông tin quan trọng rằng sáng nay, trong khi đứng bên cạnh em trai để thay áo và mặc áo tang, thì anh đã vô tình nhìn thấy vết thương ở trên tay em trai. Khi phát hiện ra anh trai nhìn thấy thì Quốc Dư đã vội vàng che tay lại và quay ngoắt sang một bên và vội vàng đi ra chỗ khác. Theo như Quốc Kiến thì biểu hiện của em trai rất lạ, giống như là đang che giấu điều gì đó. Thông qua Quốc Kiến thì cảnh sát cũng đã biết được hiện tại tình hình tài chính của gia đình em trai không được tốt cho lắm. Từ cuộc trò chuyện với mẹ, Kiến có nghe rằng em trai có kinh doanh trang trại lợn nhưng chỉ toàn lỗ. Thông tin do anh Trịnh Quốc Kiến cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trịnh Quốc Dư là người nhà thì chắc chắn sẽ thông thuộc với mọi ngóc ngách ở trong nhà dù chỉ là nhỏ nhất, cũng không loại trừ khả năng là anh ta biết chỗ cất giấu tiền của mẹ. Trịnh Quốc Dư biểu hiện thờ ơ trước sự ra đi của mẹ, anh ta lại trùng hợp có vết thương ở trên tay, đồng thời lại tồn tại mối bất hòa với bà Nghi. Sau khi tổng hợp những manh mối trên thì cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Trịnh Quốc Dư. Nhóm cảnh sát đã quyết định đến nhà của Trịnh Quốc Dư để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu. Tuy nhiên, lúc vừa đến nhà thì vợ của Dư là Lâm Thiên Nữ đã cho biết chồng mình mới ra ngoài cách đây không lâu, không rõ là đi đâu. Căn nhà của Trịnh Quốc Dư đang sinh sống, ngoài vợ thì còn có mẹ vợ là Lưu Thiên Ánh. Bà Ánh tuổi cao và lẫn trí, nằm liệt giường đã gần nửa năm nay và gần như không biết gì về mọi thứ xung quanh. Cảnh sát đã thẩm vấn Lâm Thiên Nữ. Lâm Thiên Nữ khai với cảnh sát rằng đêm ngày 20 tháng 12, chồng mình luôn có mặt ở nhà và không đi đâu cả, mãi cho đến tận sáng. Trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát nhìn thấy Lâm Thiên Nữ có nhiều biểu hiện rất lạ. Ánh mắt của cô không dám nhìn thẳng và hai tay còn hơi run. Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát nhận thấy Lâm Thiên Nữ dường như là đang che giấu điều gì đó. Cảnh sát đã đánh vào tâm lý của Lâm Thiên Nữ, liên tục vặn hỏi và cuối cùng thì Lâm Thiên Nữ mới chịu tiết lộ. Lâm Thiên Nữ nói rằng vào đêm ngày 20 tháng 12 thì chồng mình đã ra ngoài sau khi ăn tối xong không bao lâu, nhưng anh ấy lại không nói rõ là đi đâu. Đến tối muộn khi Lâm Thiên Nữ gọi điện cho chồng, điện thoại có đổ chuông nhưng anh ấy không nhấc máy, phải đến nửa đêm thì Trịnh Quốc Dư mới trở về nhà. Lâm Thiên Nữ đã vặn hỏi nhưng chồng thì không chịu chia sẻ là đã đi đâu làm gì. Lâm Thiên Nữ cho biết khi cảnh sát vào cuộc để điều tra cái chết của mẹ chồng, cô ấy bắt đầu có cảm giác nghi ngờ chồng, đặc biệt là khi nhìn thấy vết chảy xước ở trên tay của đối phương. Tuy nhiên, với tư cách là một người vợ thì Lâm Thiên Nữ đã không biết xử trí chuyện này như thế nào. Dù sao thì cũng chỉ là nghi ngờ, cho nên Lâm Thiên Nữ đã quyết định không nói ra, mãi cho đến khi cảnh sát phát hiện ra sự mập mờ trong lời nói. Thông tin từ Lâm Thiên Nữ cũng đã củng cố thêm mối nghi ngờ của cảnh sát về Trịnh Quốc Dư. Họ đã lập tức tổ chức công tác truy tìm nghi phạm ngay sau đó. Ở bên cạnh đó, mẫu da được tìm thấy ở trong móng tay của nạn nhân cũng đã được mang đi giám định và đối chiếu DNA cho thấy giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ huyết thống mẹ con. Lúc này, cảnh sát càng thêm chắc chắn hung thủ chính là người con trai út Trịnh Quốc Dư. Làng Gia Thôn vốn là một địa phương miền núi có địa hình hiểm trở. Cảnh sát không loại trừ khả năng là Trịnh Quốc Dư đã bỏ trốn lên núi. Quả đúng là như vậy, đây quả là một nhiệm vụ thách thức bởi vì với tư cách là người lớn lên tại miền núi và thường xuyên đi núi, Trịnh Quốc Dư rất thông thạo khu vực và thậm chí là còn đi sâu hơn vào bên trong để ẩn nấp kỹ hơn. Để nhanh chóng tìm ra nghi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành trao thưởng, khuyến khích những người dân địa phương hỗ trợ trong quá trình truy bắt. Nếu ai có nhìn thấy hay có thông tin gì thì nhanh chóng báo về. Vào ngày 26 tháng 12, 3 ngày sau khi chiến dịch truy bắt được triển khai, tổ chuyên án đã nhận tin báo từ người dân rằng có nhìn thấy Trịnh Quốc Dư xuất hiện tại ruộng điều sát với chân núi của người dân địa phương. Sau khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bao vây khu vực này. Buổi chiều cùng ngày, sau nhiều nỗ lực thì nghi phạm hình sự Trịnh Quốc Dư đã bị bắt giữ trong trạng thái nhếch nhác. Tại đồn, Trịnh Quốc Dư run rẩy, nhưng nguyên nhân run rẩy không phải vì do lo sợ, mà là vì đói. Trịnh Quốc Dư nói là đã nhiều ngày không ăn thứ gì đàng hoàng, xuống dưới chân núi thì cũng chỉ có vườn điều của người dân cho nên ăn tạm. Kết quả là không những cơn đói không được giải quyết mà bụng lại cồn cào khó chịu nhiều hơn. Sau khi ăn xong một bát mì và uống nước thì Trịnh Quốc Dư mới tỉnh táo trở lại. Không cần các điều tra viên mất nhiều thời gian để tra hỏi, Trịnh Quốc Dư đã tự mình thừa nhận đã giúp mẹ mình ra đi. Trịnh Quốc Dư sử dụng từ giúp bởi vì hắn cảm thấy bản thân không có tội và hành vi của mình thì lại càng không nên được gọi là giết người. Những lời tuyên bố của Trịnh Quốc Dư khiến cho các thành viên trong tổ chuyên án có mặt tại phòng giam ai nấy cũng cảm thấy bị sốc. Trịnh Quốc Dư đã liên tục nhấn mạnh rằng mình là một người con hiếu thảo, việc mình làm đối với mẹ chỉ là giải thoát cho bà. Giờ thì chúng mình hãy cùng lắng nghe xem Trịnh Quốc Dư đã khai những gì và lý do vì sao mà hắn lại nói ra những lời nghe có vẻ bất thường như vậy. Từ người con trai hiếu thảo, Trịnh Quốc Dư là con trai út ở trong gia đình. Bố mất sớm cho nên bà Kỳ Huệ Nghi đã dồn toàn bộ tình yêu thương cho hai người con trai. Trịnh Quốc Dư tuy học hành không được giỏi giang bằng anh trai nhưng do vẻ ngoài hiền lành lễ phép nên anh ta được mọi người dân trong làng đánh giá là một người con ngoan. Trong mắt của họ, ấn tượng về Trịnh Quốc Dư lúc nào cũng tốt hơn Trịnh Quốc Kiến. Vào năm 2005, sau khi kết hôn, anh trai Trịnh Quốc Kiến cùng với vợ đã lên thành phố mưu sinh, ít khi có dịp về quê thăm gia đình. Ở trong nhà, chỉ còn lại hai mẹ con Trịnh Quốc Dư và bà Kỳ Huệ Nghi. Năm 2006, Trịnh Quốc Dư lập gia đình rồi đến nhà mẹ vợ sinh sống ở làng kế bên. Vợ của Trịnh Quốc Dư là một người nội trợ toàn thời gian. Một mình Trịnh Quốc Dư phải làm lụng vất vả để lo cho tổng cộng 3 miệng ăn cho nên kinh tế không dư giả. Năm 2007, thấy con trai út cũng khó khăn, bà Kỳ Huệ Nghi đã dùng số tiền tiết kiệm của mình từ trước đến nay để cho con xây dựng chuồng trại để chăn nuôi lợn, với hy vọng là cuộc sống sẽ dần được cải thiện. Mặc dù xây dựng được trang trại, nhưng do Trịnh Quốc Dư vẫn đi làm bên ngoài hàng ngày, trang trại lợn là do vợ Dư và mẹ ruột phụ trách. Tiếng là cả hai cùng phụ trách nhưng mà Lâm Thiên Nữ gần như không làm gì cả. Cô ấy chỉ có mỗi việc là cầm tay chỉ đạo, còn toàn bộ các khâu từ dọn chuồng cho lợn ăn đều là do bà Nghi đảm nhiệm. Thấy vậy thì Trịnh Quốc Dư đã chê trách vợ, yêu cầu cô phải có trách nhiệm hơn. Điều này đã dẫn đến tranh cãi qua lại giữa hai bên. Bà Kỳ Huệ Nghi vốn thương con cũng không muốn cả hai bên xảy ra xích mích cho nên chấp nhận chịu khổ. Bà nói rằng những công việc này cũng không quá nặng nhọc đối với mình và thêm nữa bà cũng không muốn lúc nào cũng ngồi không, như thế này thì cũng buồn chân buồn tay. Bà Kỳ Huệ Nghi cũng không nhận thù lao công chăm sóc mà xem như đây là một nghĩa vụ, một người mẹ phải hỗ trợ hết lòng cho con cái. Ban đầu thì Trịnh Quốc Dư cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình mình đã làm phiền mẹ, nhưng dần dần dưới sự tác động của vợ thì anh ta cũng không còn cảm giác áy náy nữa mà cho rằng xung quanh cũng có nhiều người mẹ sẵn sàng chịu thiệt thòi chỉ vì thương con. Trịnh Quốc Dư có một người bạn thân ở trên thành phố là Đồng Mộc Trường, hiện đang là nhân viên bán bảo hiểm. Ở trong chuyến đi chơi thăm gia đình Đồng Mộc Trường vào hồi năm ngoái, thì Đồng Mộc Trường đã tư vấn cho Trịnh Quốc Dư nên mua gói bảo hiểm nhân thọ dưới dạng tích lũy. Đặc thù của loại bảo hiểm này là vừa giúp xoay sở cho những tiềm năng rủi ro, lại vừa có tính năng tiết kiệm. Một phần nhận thấy lợi ích của bảo hiểm, một phần là vì muốn giúp cho người bạn thân hoàn thành chỉ tiêu ở trong công việc, cho nên Trịnh Quốc Dư đã mua bảo hiểm cho mẹ. Mình là người đứng tên thụ hưởng. Trịnh Quốc Dư xem hợp đồng bảo hiểm này giống như là một phần bù đắp cho bà với sự hy sinh của bà cho hai vợ chồng mình từ trước đến giờ. Vào tháng 9 năm nay, dịch bệnh lợn hoành hành tại địa phương, rất nhiều hộ dân ở trong làng trắng tay do lợn chết. Trước tình trạng này, một số thương lái không trung thực, họ đã nhận thu mua cả lợn dịch, di chuyển đến thành phố khác để mổ xẻ, rồi bán lại dưới hình thức thực phẩm đông lạnh. Không may là lợn của nhà Trịnh Quốc Dư cũng mắc bệnh. Mới đầu thì chỉ là vài con lợn có biểu hiện co giật. Trịnh Quốc Dư định là sẽ bí mật bán số lợn này cho thương lái bất chính. Nhưng không ngờ thương lái còn chưa kịp đến nơi thì đội môi trường đã đến và mang tất cả số lợn ở trong chuồng nhà Dư đi tiêu hủy để ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Sau khi hỏi ra thì mới biết là chính mẹ của Trịnh Quốc Dư, bà Kỳ Huệ Nghi, sau khi thấy lợn nhà con trai mắc bệnh thì bà đã thành thật khai báo với chính quyền địa phương, giống như cách mà hầu hết những hộ dân khác làm. Trịnh Quốc Dư đã đổ rất nhiều vốn để mua lợn con và đầu tư thức ăn, vốn nghĩ là nếu bán cho thương lái chót lọt thì sẽ vớt vát được phần nào. Nhưng không ngờ lại chính sự tài lanh của mẹ khiến cho Trịnh Quốc Dư mất cả trí lẫn trải. Trịnh Quốc Dư giận mẹ chuyện này cho nên một thời gian dài cũng không về nhà ghé thăm mặc dù ở rất gần nhau. Tình cảm của hai mẹ con cũng vì thế mà không tốt như trước nữa. Hai vợ chồng của Trịnh Quốc Dư và Lâm Thiên Nữ lấy nhau cũng đã lâu mà vẫn không có con. Sau khi đi thăm khám ở nhiều nơi thì mới biết nguyên nhân xuất phát là từ tình trạng sức khỏe của Trịnh Quốc Dư. Trịnh Quốc Dư cảm thấy có lỗi với vợ vì sợ vợ bỏ đi cho nên ngày càng đội vợ lên đầu. Tất cả các bệnh viện lớn mà hai vợ chồng đi thăm khám đều đưa ra quan điểm rằng hai vợ chồng nên thử phương thức thụ tinh nhân tạo. Mặc dù phương thức này vô cùng tốn kém và cũng không đảm bảo thành công, nhưng Trịnh Quốc Dư vẫn quyết định là muốn thử bởi vì nguyện vọng làm bố quá lớn. Chi phí dao động từ 25.000 cho đến 30.000 tệ, tức là đâu đó là khoảng 100 triệu đồng. Hai vợ chồng Trịnh Quốc Dư được tư vấn là nên chọn thực hiện ca thụ tinh tại thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, những nơi với thiết bị y tế hiện đại, tay nghề của bác sĩ giỏi để đảm bảo xác suất thành công cao hơn. Tính thêm khoản đi lại và khoản dự trù, nếu như lần thử đầu tiên không thành công thì số tiền sẽ lên đến gấp đôi số tiền ban đầu. Hai vợ chồng của Trịnh Quốc Dư mới chỉ nuôi được hai lứa lợn, một lứa thì đã xuất giá thấp cho nên cũng chỉ huề vốn, một lứa thì không xuất được con nào, thậm chí là bị lỗ và hiện tại còn đang mắc nợ, tài chính eo hẹp khiến cho mơ ước kiếm con ngày càng trở nên xa vời. Liên tiếp đã trải qua những điều tồi tệ khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng Trịnh Quốc Dư khó khăn. Trịnh Quốc Dư ngày nào cũng động viên vợ, khuyên cô là nên cố gắng chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để xoay sở chi phí thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, Lâm Thiên Nữ cũng không có nhiều niềm tin về một tương lai tươi sáng. Cô suốt ngày bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về cuộc sống hôn nhân ấm êm của bạn bè xung quanh. Họ không những có điều kiện kinh tế tốt mà còn có những đứa con dễ thương kháu khỉnh. Nhìn vợ lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ thì Trịnh Quốc Dư càng tự trách bản thân và muốn làm điều gì đó có ích. Vào buổi tối ngày 20 tháng 12, sau khi ăn cơm xong thì Trịnh Quốc Dư một mình sang nhà mẹ. Trịnh Quốc Dư biết mẹ mình mới bán được một con trâu với giá là 4.000 tệ, khoảng 14 triệu đồng. Mục đích của chuyến đi lần này của Trịnh Quốc Dư là hỏi để mượn số tiền này để đầu tư giống tái đàn. Nghe đề nghị của con trai, bà Kỳ Huệ Nghi không đồng ý. Bà cho rằng thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Việc tái đàn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bà Nghi cũng tuyên bố là không dính dự gì đến chuyện chăn nuôi của con trai nữa vì không muốn xảy ra mối bất hòa giống như lần trước nữa. Trịnh Quốc Dư hứa rằng lần này mình sẽ tự chịu trách nhiệm và cũng không cần mẹ phải làm vất vả, chỉ mong là bà có cho mượn tiền. Để khiến mẹ mùi lòng, Trịnh Quốc Dư đã lấy lý do là muốn nuôi lợn để lo chi phí thực hiện cho ca thụ tinh nhân tạo kiếm con, với hy vọng là mẹ suy nghĩ lại. Bà Nghi nói lúc trước đã cho Dư số tiền để xây dựng trang trại, còn phụ giúp không công, xem như là mình đã hoàn thành trách nhiệm đối với con cái, còn từ nay về sau thì hai vợ chồng của Dư phải tự lo liệu lấy. Bà Nghi cũng nhấn mạnh thêm rằng mình đã lỡ hứa với con trai cả là tiền bán nghé sẽ dành phụ con trai cả sang sửa lại căn nhà này vào đầu năm sau. bà Nghi không thể thất hứa và cảm thấy rằng như thế thì mới công bằng cho cả hai, cho nên cho dù là Trịnh Quốc Dư có năn nỉ như thế nào thì cũng không đồng ý. Bà Nghi trách con vô tâm đối với mình, thời gian gần đây bà thường xuyên đau nhức ở trong người, đi đứng thì khó khăn, thế mà cả hai vợ chồng của Trịnh Quốc Dư không đoái hoài, không một lời hỏi thăm, có đến nhà thì cũng chỉ vì tiền nên mới đến. Cứ như thế mà hai bên đã nhanh chóng xảy ra tranh cãi. Lúc này Trịnh Quốc Dư cũng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên công ty bảo hiểm. Người nhân viên gọi điện để nhắc nhở Trịnh Quốc Dư rằng không bao lâu nữa thì hết hạn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trịnh Quốc Dư liền đề cập đến việc mua bảo hiểm cho mẹ và lập luận rằng nếu như không thương bà thì mình đã không mua bảo hiểm cho bà. Bà Kỳ Huệ Nghi cảm ơn con trai rồi buột miệng nói rằng mình vốn dĩ là không bắt buộc con trai phải làm điều này, đồng thời cũng bảo là không cần phải gia hạn hợp đồng thêm nữa. Bà Nghi giận lẫy và nói rằng mỗi người sinh ra đều có số mệnh khác nhau, bà không muốn con cái phải phiền lòng hay tổn thất tài chính về mình thêm nữa. Bà Nghi bảo bây giờ mình cũng không sợ cái chết nữa, nếu như có chết mà được gặp lại người chồng và người thân đã khuất khắc của mình thì bà cũng mong rời đi sớm hơn. Trịnh Quốc Dư cảm thấy mẹ mình nói như vậy chẳng khác gì là đang có ý trách móc mình không làm tròn bổn phận của một người con. Tức giận, Trịnh Quốc Dư bắt đầu nguyền rủa mẹ, nói bà muốn chết thì cứ chết. Sau khi bà chết thì tài sản ở trong nhà chia đôi. Trịnh Quốc Dư bảo rằng trước sau thì cũng phân chia tài sản, chi bằng bây giờ mình lấy trước số tài sản thuộc về mình. Cứ như vậy mà Trịnh Quốc Dư chạy vào bên trong phòng ngủ của mẹ rồi bắt đầu lục lọi. Bà Nghi ra sức ngăn cản Trịnh Quốc Dư nhưng không được. Trịnh Quốc Dư cuối cùng cũng đã tìm thấy sấp tiền mặt được bọc trong túi ni lông cẩn thận ở trong ngăn kéo tủ quần áo. Khi Dư định chạy về nhà thì đã bị bà Nghi cản lại. Bà cầm một cây chổi đứng ngay cạnh cửa phòng ngủ rồi đánh từ trên đầu con trai đánh xuống. Bà Nghi nói rằng nếu như không trả lại số tiền này thì sẽ báo với cảnh sát rằng Dư đã trộm cắp để cảnh sát bỏ tù Dư. Bà Nghi tự cho rằng mình quá bất hạnh khi sinh ra đứa con trời đánh giống như là Dư và tha rằng mình chết quách đi cho xong. Bị mẹ dùng chổi phang khắp người, Dư rất tức giận. Trong cơn điên tiết, Dư đã nảy sinh một ý nghĩ vô cùng táo bạo là dù gì thì mẹ mình cũng đang muốn chết, chi bằng Dư sẽ để cho bà chết. Như vậy thì có thể giúp bà vừa toại nguyện lại vừa giúp mình có được một khoản tiền bồi thường bảo hiểm khổng lồ. Trong thoáng suy nghĩ của mình, số tiền bồi thường không những sẽ giúp cho hai vợ chồng kiếm được con mà còn dư sức để cải thiện cuộc sống. Lúc này thì cơn đau từ những cú đánh của mẹ khiến cho Dư càng trở nên điên tiết cùng với ý nghĩ xấu xa. Dư đã bắt đầu phản kháng lại, hắn túm tóc, vật ngã mẹ mình xuống sàn mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Sau khi bà Nghi đã nằm xuống sàn, bà giãy giụa và bắt đầu kêu la. Để ngăn chặn tiếng kêu của mẹ sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, Dư đã dùng hai bàn tay bịt chặt mũi và miệng của mẹ, hắn ngồi trọn lên trên người bà. Bà Nghi đã dùng các đầu ngón tay của mình bấu mạnh vào tay con trai, đồng thời cũng cố gắng hất nó ra. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của mẹ, Dư đã đổi phương pháp, hắn chuyển sang siết chặt và giữ nguyên tư thế mãi cho đến khi mẹ không còn hơi thở. Sau khi xác nhận mẹ đã qua đời thì Trịnh Quốc Dư ôm lấy thi thể của bà ra ngoài và đập đầu bà xuống dưới thềm đằng trước. Trịnh Quốc Dư cũng đặt bà Nghi ở trong tư thế nằm ngửa, dép bị rơi ra bên ngoài để khiến cho tình huống thật hơn. Dư còn cố tình làm ra một đường trượt dài, tạo ra ảo giác rằng mẹ mình không may mắn mà trượt chân xuống dưới mặt sàn rêu mốc mà té đập đầu. Trịnh Quốc Dư cố gắng hoàn thành xong âm mưu càng nhanh càng tốt, rồi mang theo số tiền mà mình lấy được khi nãy từ trong tủ quần áo và lén lút trở về nhà. Dư cũng không tiết lộ chuyện mình làm với bất cứ ai và cũng không trả lời câu hỏi của vợ là mới đi đâu về. Trịnh Quốc Dư cho rằng khó ai mà phát hiện ra điểm đáng nghi và chỉ cần chôn cất mẹ càng sớm càng tốt thì mọi chuyện sẽ êm xuôi đâu vào đó. Trịnh Quốc Dư tự nghĩ ra kế hoạch của mình khá hoàn hảo, nhưng trên thực tế thì hắn đã thiếu sót rất nhiều. Từ việc không thu dọn chiếc chổi mà mẹ đã dùng đánh mình cho đến việc không phát hiện ra chiếc cúc áo đã bị đứt và phần tay áo bị xé rách và cả những biểu hiện của cơ thể khi bị tấn công bằng phương pháp bịt đường thở và siết chặt. Mới đầu thì Trịnh Quốc Dư rất phối hợp với lực lượng chức năng ở trong việc cho lời khai. Nhưng sau khi nghe ngóng được tình hình không ổn thì hắn đã quyết định bỏ trốn để đảm bảo an toàn cho mình. Trịnh Quốc Dư có sức khỏe rất tốt nên việc băng rừng vốn dĩ cũng không phải là trở ngại. Tuy nhiên do vận động nhiều lại không có thức ăn cho nên hắn đã nhanh chóng rơi vào trạng thái đói khát, phải lén xuống dưới chân núi rồi cuối cùng bị tóm gọn. Điều đáng nói nhất là sau khi gây án thì Trịnh Quốc Dư vẫn không hề cảm thấy có lỗi về hành vi sát hại mẹ của mình. Trịnh Quốc Dư đã tự trấn an bản thân rằng mình chẳng làm gì sai, vì dù gì thì mẹ cũng đã nói với mình khi đó rằng bà cũng không còn thiết sống nữa, bà không muốn làm phiền đến con cái. Trước khi bị cảnh sát bắt giữ thì Trịnh Quốc Dư vẫn nghĩ đến khoản bồi thường tiền bảo hiểm 250.000 tệ, gần 900 triệu đồng. Hy vọng là có thể dùng số tiền này để cho hai vợ chồng sinh con, xây nhà và bắt đầu cuộc sống giàu có và sung túc. Tuy nhiên, Trịnh Quốc Dư đã tính toán sai lầm. Theo quy định thì do chính Trịnh Quốc Dư đã cố ý sát hại mẹ mình, người được hưởng bảo hiểm, cho nên công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải chi trả bất kỳ một khoản bồi thường nào. Mơ mộng hão huyền của Trịnh Quốc Dư đã sụp đổ hoàn toàn và cuối cùng thứ chờ đợi hắn không phải là cuộc sống xa hoa, một gia đình hạnh phúc mà chỉ là bản án thích đáng trước pháp luật. Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh đã tuyên án tử hình đối với Trịnh Quốc Dư vì tội cố ý giết người. Sau khi bị kết án, Trịnh Quốc Dư đã nộp đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Nhân dân cao cấp Giang Tây đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2011, kẻ sát nhân gây chấn động dư luận cuối cùng đã bị đưa ra pháp trường ở Nam Ninh và thi hành án bằng xử bắn. Mãi cho đến khi toàn bộ sự việc được lật tẩy, hung thủ đã bị cảnh sát bắt gọn, thì một số người dân vẫn không thể nào tin rằng kẻ gây ra cái chết của bà Kỳ Huệ Nghi lại chính là người con trai út từng để lại ấn tượng rất tốt cho họ. Xoay quanh câu chuyện về động cơ gây án của Trịnh Quốc Dư, một số người cho rằng có lẽ hắn ta đã bị quá ám ảnh với mong muốn có con, cho nên đầu óc mới không đủ sáng suốt để phân biệt đâu là đúng sai. Ngoài ra thì còn một vấn đề khác cũng được đề cập khá nhiều, đó là những câu nói của bà Kỳ Huệ Nghi. Vào thời điểm đó, bà Nghi nói rằng mình không còn thiết sống. Đây có thể là câu nói bốc đồng của bà khi tức giận. Nhưng không chỉ riêng bà mà đôi khi cũng sẽ có rất nhiều người vô tình buông ra trong lúc mất bình tĩnh. Nhưng đáng tiếc, những lời tưởng chừng như vô hại này lại trở thành yếu tố để thúc đẩy hành vi gây án tàn nhẫn của người con trai Trịnh Quốc Dư. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.